Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 866, chương 866, chân quý y tế bào hình zombie hàng mẫu. Diệp Sát cùng Nhiếp Phá một mực đang nói chuyện phiếm, cho nên chưa từng phát hiện không đúng, bị Đô Luân một nhắc nhở. Hai người mới phát hiện thật như Đô Luân nói tới, lần này đường thủy vậy mà càng ngày càng sạch sẽ rồi. Cống thoát nước cho người ta ấn tượng là cái gì? Đương nhiên là dơ giấy bẩn thỉu kém. Dù sao, loại địa phương này không có khả năng thường thường có người đến quét sạch. Nhưng bây giờ, mảnh này dưới mặt đất đường thủy cũng rất sạch sẽ. Cứ việc kia cỗ âm lãnh cùng hư thối mùi nấm mốc như cũ tại. Đây là hoàn cảnh tạo thành, lại cũng không dơ giấy bẩn thỉu. Diệp Sát nói, nơi này có chỗ quái gì a? Nhiếp Phá nói, cẩn thận chút. Diệp Sát cùng Nhiếp Phá không nói thêm gì nữa, mà là cảnh giác một chút, tiếp tục đi về phía trước. Sau đó ba người đồng thời sửng sốt, tại không xa chỗ đường rẽ, ba người vậy mà thấy được rồi một gian cảnh vệ phòng. Mà trong cống thoát nước có cảnh vệ phòng, đây là ai ở chỗ này kiến tạo? Não mạch kín cũng quá thanh kỳ rồi. Một lát sau, Diệp Sát dẫn đầu lấy lại tinh thần, vỗ một cái nói, San Các Lô giáo đường. Nhiếp Phá cùng Đô Lần cũng hiểu được, San Các Lô giáo đường, từ tên trên cũng có thể thấy được đến, tòa này giáo đường là San Các Lô thành mang tính tiêu chí kiến trúc một trong. Sự thực trên, San Các Lô giáo đường cũng không thuần túy chỉ là tòa giáo đường, mà là bản địa nổi tiếng du lịch cảnh chút. Bởi vì San Các Lô giáo đường đất đáy có tòa cung điện, nghe đồn thời trung cổ thời điểm, San Các Lô thành là cái nào đó quốc gia đô thành, vị hoàng đế kia bệ hạ là cái dị thường người nhát gan. Bởi vì sợ địch quốc công đánh, liền kiến tạo cung điện dưới đất, còn tu rất nhiều có thể chạy trốn rời đi chính gốc. Cả ngày ở tại cung điện dưới đất, này nghe đồn là thật là giả cũng không rõ ràng. San Các Lô giáo đường có đầu chính gốc có thể thông hướng cung điện dưới đất ngược lại là chuyện thật, về sau kiến tạo San Các Lô thành lúc kia cung điện dưới đất cũng không bị hủy đi, mà là xem như lịch sử còn sót lại kiến trúc bị bảo tồn lại, cùng dưới mặt đất đường thủy tương liên. Đương nhiên, vị trí đó dưới mặt đất đường thủy là không cần bị hoàn toàn cách biệt. Dù sao, San Các Lô giáo đường phía dưới cung điện dưới đất, ở phía sau đến đã trở thành trên đời đều biết du lịch cảnh chút. Tự nhiên là muốn tiêu tốn rất nhiều sức người cùng tài lực tiến hành bảo hộ cùng bảo dưỡng. Nhiếp Phá nói, nói cách khác, chúng ta chạy đến San Các Lô giáo đường phía dưới đến rồi. Diệp Sát gật gật đầu nói, phía trước có lẽ là cung điện dưới đất. Cung điện dưới đất bình thường cửa ra vào, đương nhiên là tại San Các Lô giáo đường, nhưng cùng dưới mặt đất đường thủy khu vực tương liên. Lý luận bên trên đương nhiên cũng có thể từ dưới mặt đất đường thủy tiến vào. Diệp Sát suy đoán, vậy đại khái chính là có cảnh vệ phòng duyên cớ a. Diệp Sát hướng về cung điện dưới đất nội đi vào, bỗng nhiên nói, ta nhớ được có cái nhiệm vụ là tại cung điện dưới đất a. Đồ Lần nhớ lại một chút nói, tiến vào giáo đường đất đáy, tìm kiếm ẩn dấu bắt đầu chân quý y tế bào hình zombie hàng mẫu. Nhiếp Phá nói, San Các Lô thành giống như chỉ có một tòa giáo đường, vậy liền là San Các Lô giáo đường. Diệp Sát nói, vậy liền là địa phương này. Ầm ầm, Diệp Sát vừa dứt lời, mặt bên vách tường đột nhiên đổ sụp xuống tới, tiếp lấy một đạo nhân bóng đột nhiên từ phá toái bức tường mặt sau bay ra, nằm tại mặt đất trên không ngừng ho ra máu. Rõ ràng là tử vong đoàn tàu trên may mắn còn sống sót nhân loại. Đồ Lần một chỉ kia đổ sụp sau tường nói, đánh nhau, vách tường mặt sau là một tòa sảnh lớn, chính phát sinh chiến đấu. Có chừng 11-12 tên tử vong đoàn tàu may mắn còn sống sót nhân loại, chính tại bốn phía công lấy một bộ biến dị zombie, cỗ kia biến dị zombie dáng người rất thấp nhỏ, đại khái chỉ có 1m5 bộ dáng, đồng thời lưng còng, tứ chi chống đất bò đi, phía sau xương sống lưng phá lệ thô to, có móng vuốt sắc bén, cùng đồng dạng zombie đa số đều là bụi da thịt khác biệt. Cỗ này biến dị zombie da thịt là tím đậm màu, thậm chí tím có chút cháy đen. Nhiếp Phá đáp, cỗ kia biến dị zombie đại khái chính là chân quý y tế bào hình zombie hàng mẫu. Diệp Sát gật gật đầu. Diệp Sát ba người đều không chút nào để ý, mặc dù có chân quý hai chữ, nhưng dù sao chỉ là bình thường thùng xe nhiệm vụ, chân quý tự nhiên cũng là so ra mà nói. Nhân viên phục vụ nhiệm vụ tìm kiếm đều là cường hóa hình y tế bào hình zombie virus rồi. So sánh một chút liền biết rõ cao đoan nhiều lắm, không riêng gì virus bản thân, mà là một cái chỉ là hàng mẫu, còn cần muốn rút ra, một cái khác trực tiếp chính là virus, lập tức phân cao thấp, cho nên, trực tiếp chút nói chính là Diệp Sát ba người không để vào mắt. Bởi vậy, Diệp Sát ba người căn bản không có cướp đoạt ý tứ, thuần túy chính là xem kịch. Bất quá, một lát sau, Diệp Sát bỗng nhiên nói, này không giống như là tại vây quét cỗ kia biến dị zombie à. Có lẽ là đang bị nắm giết. Phốp, Diệp Sát vừa dứt lời, một tên may mắn còn sống sót nhân loại trước ngực bị cỗ kia biến dị zombie cho xẹt qua, lưu lại ba đạo vết cào. Kia ba đạo vết cào cực sâu, cơ hồ đem tên kia may mắn còn sống sót nhân loại bộ ngực đem cắt ra rồi. Sâu có thể thấy được xương. Đúng vậy, những này may mắn còn sống sót nhân loại là tìm chân quý y tế bào hình zombie hàng mẫu. Nhưng rất hiển nhiên, bọn hắn tựa hồ cũng không phải là chân quý y tế bào hình zombie hàng mẫu đối thủ. Tương phản, đang bị truy sát tàn sát, nhưng này đối Diệp Sát ba người mà nói, đồng dạng không có ý nghĩa gì. Diệp Sát không muốn cướp đoạt đối phương thành quả, đương nhiên cũng không có ý định cứu người. Kia chân quý y tế bào hình zombie hàng mẫu đã nhưng đều cùng Diệp Sát không quan hệ. Vậy những người này chết sống lại cùng Diệp Sát có cái gì quan hệ? Là sống, là chết, tất cả đều là chính mình lựa chọn. Là sống, là chết, cũng bất quá là đối chính mình thực ngộ phán mà thôi. Cái này là mạt thế, mỗi người đều được nhiều hơn mình lựa chọn gánh chịu đại giới. Nhưng đúng vào lúc này, Nhiếp Phá bỗng nhiên vừa nhấc lông mày nói, ra tay, cứu người. Nhiếp Phá nói chuyện, đã đem thương nâng lên. Diệp Sát không hiểu nhìn Nhiếp Phá đồng dạng, gia hỏa này không phải như vậy có đức độ thiện lương nhân sĩ a. Nhiếp Phá nói, nhất bên trái, núp ở phía sau mặt gia hỏa kia, là Trần Gia Quân. Diệp Sát sửng sốt dưới, xuyên thấu qua đổ sụp vách tường hướng lấy bên trái nhìn lại. Đứng nơi đó một tên tuổi gần 50 nam nhân, trong tay nắm lấy hai thanh dao quân dụng, trán trên tràn đầy mồ hôi, thoạt nhìn dị thường khẩn trương. Diệp Sát mặc dù nghe qua Trần Gia Quân tên, nhưng đối với Trần Gia Quân tướng mạo, thật là không thế nào rõ ràng. Nhưng Nhiếp Phá đã nhưng nói là, kia hơn phân nửa là được rồi. Dựa vào, Diệp Sát cũng là không khỏi chửi nhỏ một tiếng, hướng lấy Nhiếp Phá nói, người bắt người, ta đối phó cỗ kia zombie, những người kia chết sống. Diệp Sát hoàn toàn chính xác không có ý định quan tâm. Hắn cũng không phải trách trời thương dân người lương thiện, nhưng Trần Gia Quân đã nhưng đối chính mình khả năng hữu dụng, vậy dĩ nhiên là phải cứu. Tung người một cái, Diệp Sát trực tiếp từ vỡ tan vách tường sau nhảy tới. Giữa không trung bên trong liền hướng về phía trước mãnh liệt khẽ vươn tay. Bắt rồng thả hạc, một thước bắt rồng. Cường đại sức hút bỗng nhiên từ Diệp Sát trong lòng bàn tay xuất hiện. Cỗ kia biến dị zombie trực tiếp bị Diệp Sát hút tới. Bị Diệp Sát cho bóp lấy rồi cái cổ. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát đem cỗ kia biến dị zombie giơ lên, hung hăng nện hướng mặt đất. Ầm ầm một tiếng, nương theo lấy tiếng vang xuất hiện, mặt đất kia từng khúc rạn nứt, cỗ kia biến dị zombie trực tiếp khắc vào mặt đất. Chung quanh may mắn còn sống sót nhân loại lập tức thở phào một hơi. Rốt cục có cao thủ ra tay giúp đỡ rồi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.